cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 720 hoàn toàn không muốn quản được không? Ngươi! Làm sao không tránh? Không có sao chứ, tiểu Loli nhìn lấy ông lão mặc áo đen, nhíu chặt lông mày, nàng một chưởng này, có thể là dùng vô cùng lực đạo. Tại sao phải tránh? Ông lão mặc áo đen nhìn chằm chằm tiểu Loli, mặt đầy không hiểu. Tiểu Loli! Quá làm nhục người rồi. Diệp Quảng Quảng nhìn lấy ông lão mặc áo đen, lão đầu này thực lực, quả thực không tầm thường, mới vừa tiểu Loli một chưởng rơi xuống, thân thể của hắn, phản phất bình tĩnh không lay động mặt hồ, liền mảy may rung động cũng không sinh ra, tất nhiên là cao thủ. Mà cái này hơn 10 người, có thể được võ đạo liên minh công hội tiến hành nhốt, chắc chắn sẽ không có một cái là người yếu, lão đại. Giờ phút này, một vị mặc hưu nhàn sam nam tử trẻ tuổi, đi tới bên người Diệp Quảng Quảng, mở miệng nói, lão đại. Chúng ta tại trong hầm giam tầng 6, kết giao rất nhiều bằng hữu. Nghe người ta nói tới qua, tại trong tầng hầm giam tầng thứ 5, nhốt tử vong hoa hồng tàn dư. Lời này vừa nói ra, Diệp Quảng Quảng thần sắc không biến, nhưng trong lòng thì cả kinh. Tầng 6 hầm giam, là một đời trước võ đạo liên minh công hội hội trưởng thiết lập tử lao, tổng cộng có tầng 6. Nghe nói, tội nghiệp càng nặng, tầng nhốt cân nhắc là càng sâu. Nhất là theo tầng thứ 3 hầm giam bắt đầu, nhốt, đều là hạng người cùng hung cực ác, đến tầng thứ 4, tầng thứ 5. Nhốt phạm nhân càng đáng sợ hơn. Mà tầng thứ 6 bên trong nhốt cái gì, người độc lập châu là hoàn toàn không biết. Giờ phút này, nam tử trẻ tuổi này lại nói, tầng thứ 5, lại có thể nhốt tử vong hoa hồng tàn dư. Chẳng lẽ nói, ở trên đời này, thật sự u tử vong hoa hồng. Có thể nhiếp vô danh không phải nói, tử vong hoa hồng chẳng qua là một quyển tiểu thuyết vẽ thảo kết hợp sổ tay, hoàn toàn là bị đặt đi ra ngoài à. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, lão đại, ngài là hắc quả phụ, võ đạo liên minh công hội, đem chúng ta huynh đệ nhốt tại tầng thứ 5, chúng ta không thể ngồi coi bất kể a, nam tử trẻ tuổi lại nói. Diệp Quảng Quảng. Nàng hoàn toàn không muốn quản, hừ, coi như lão đại thực muốn cứu người, cũng muốn thảo luận kỹ hơn, không thể lỗ mãng, ông lão mặc áo đen nói, cái kia sợ cái gì, ta biết chế tạo thuốc nổ. Chỉ cần lão đại một câu nói, ta chế tạo một nhóm thuốc nổ, đem tầng 6 hầm giam cho nổ rồi, cái này nhiều đơn giản. Diệp Quảng Quảng. Chính mình mới vừa rồi rốt cuộc thu một nhóm người nào, làm sao còn biết chế tạo thuốc nổ, không được, độc lập châu có độc lập châu quy tắc, tại độc lập châu, liền súng ống đều không cách nào sử dụng, chế tạo thuốc nổ. Ngươi là muốn thật kinh khủng chết lão đại à. Đến lúc đó, không sợ Minh cùng chúng ta tử vong hoa hồng đều sẽ bị dính líu, ông lão mặc áo đen lắc đầu nói. Diệp Quảng Quảng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá có một cái tương đối lý trí, chúng ta có thể giết về, trực tiếp đem người cứu ra, nơi đó thủ vệ mặc dù xâm nghiêm, nhưng không sợ Minh cùng tử vong hoa hồng toàn lực đánh ra, cứu ra tầng thứ 5 huynh đệ, không phải là không có cơ hội, ông lão mặc áo đen lại nói, tốt rồi, Diệp Quảng Quảng lạnh lùng nói, tầng 6 hầm giam nhốt người của ta. Ta tự nhiên biết rõ, chuyện này, không cần các ngươi quản nhiều, ta đã có kế hoạch, đến lúc đó, ta sẽ tự đem người của tử vong hoa hồng cứu ra. Nghe Diệp Quảng Quảng lời ấy, mọi người lúc này mới đình chỉ nghị luận. Lão Khương, ngươi cùng bọn họ trước tiên nói một chút về chi tiết cùng quy củ. Diệp Quảng Quảng an bài xong những người này sau, lập tức mang theo Lưu Ảnh rời đi nơi này. Lão Khương cùng tiểu Loli đám người nghe vậy hai mắt nhìn nhau một cái. Mặt đầy nghi ngờ, bọn họ tử vong hoa hồng. Thật giống như cũng không có quy củ gì a. Nguyên bản, Diệp Quảng Quảng muốn cùng Lưu Ảnh nói chuyện nhiều nói tìm kiếm Tư Dạ Hàn chi tiết, nhưng là, nửa đường bắt đầu lại gọi điện thoại tới, xưng đồng minh trước đây biết được nàng trở lại, đặc biệt tới thăm,